còn do nào chất chứa từ lòng ngực anh, còn suối nào ào ạt từ trái tim anh, mà tiếng sao anh gọi em thăm thăm cả núi rừng, mà tiếng sao anh gọi em rung chuyên đại ngàn. Tiếng sao anh bay lên ngọn núi, tiếng sao anh cuộn theo dòng suối, tiếng sao anh nghe sao rộn ràng, tiếng sao anh nghe sao dịu dàng. Dòng suối, tiếng sao anh nghe sao rộn ràng, tiếng sao anh nghe sao dịu dàng. Em ngả đầu em về phía ngực anh, nghe tiếng gươm khua những chân đánh thua nào theo bước chân vó ngựa, và mũi tên phóng ra bắt con nai rừng ăn ngô ăn lúa. Rồi tiếng lòng anh gọi em như ru như ru. Chân đánh thua nào theo bước chân vó ngựa, và mũi